Đế quốc bại gia tử, chương 1245, lão già kia. Người uy hiếp ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này thanh âm bình tĩnh, để cho tất cả mọi người đều cảm giác được vốn là có chút oi bức phòng khách cũng tản mát ra một loại lạnh ý. Cái này tỏ rõ chính là Vương Khang quyết tâm. Hắn chính là muốn làm tuyệt, chỉ cần có cơ hội thì phải cầm các ngươi đè chết, không lưu một chút tình cảm. Đây cũng là tỏ rõ liền một loại thái độ, trực tiếp tuyên chiến, đối kháng rốt cuộc. Kim Vũ Thương Hội cả đám đều là thân thể cảm giác run rẩy. Thật ra thì suy nghĩ một chút cũng phải. Hai bên mâu thuẫn từ đâu tới đã lâu, đối kháng không ngừng, chỉ bất quá đây là trực tiếp chính diện giao phong. Điền Quân sắc mặt hơi trầm xuống, hắn phát hiện hắn trước đối với Vương Khang biết còn chưa đủ, người này tâm tính chân thực không cách nào hình dạng. Xem hắn thời khắc này khí thế, liền hắn đều cảm giác rất khiếp sợ. Bất quá hắn càng tò mò hơn phải, Vương Khang trong tay rốt cuộc có Kim Vũ Thương Hội cái gì cái chui, để cho những người này kiêng kỵ như vậy. Vậy hắn lại là như thế nào biết được, chúng ta đi thôi, nghĩ tới đây, Điền Quân đứng lên mở miệng nói một câu, nên hòa giải đã hòa giải không tới vậy không thể ra sức. Hơn nữa bây giờ kết quả vậy rất rõ ràng, Kim Vũ Thương Hội một phe này đã hoàn toàn bị Vương Khang áp chế, bọn họ ở chỗ này, đã vô dụng. Điền đại nhân, Cao Hiên hiển nhiên rất không cam lòng, hắn cùng Cao Tu là một mẹ đồng bào huynh đệ, hắn là dài, nhưng thực Cao Tu ở chữ quân tranh đoạt trên so hắn còn có sức cạnh tranh. Nguyên nhân chủ yếu chính là bởi vì Kim Vũ Thương Hội chống đỡ. Tiền tác dụng rất lớn, dĩ nhiên còn có Kim Vũ Thương Hội sau lưng thế lực chánh trị, những thứ này đều là rất tốt trợ lực. Lần này ở Vương Khang tính toán dưới Kim Vũ Thương Hội rơi vào nguy cơ. Hắn là tới giúp đỡ. Nhưng thật giống như một chút tác dụng cũng không có, ngược lại còn bị Vương Khang đem quân. Quảng cáo, Vương Khang, nhớ hai ngày sau lục quốc hội đàm, Điền Quân hướng về phía Vương Khang nói một câu, ngài yên tâm đi ta nhất định đến sân, tốt lắm, chúng ta liền đi trước. Cao Hiên lại là cảm giác không tưởng tượng nổi, nghe cái ý này, Điền đại nhân còn có chút sợ Vương Khang sẽ không đến sân. Còn như vậy sao? Hắn không nghĩ ra thật không nghĩ ra, bất quá vậy không có cách nào, chỉ có thể đi theo Điền Quân rời đi. Tốt lắm, hiện tại liền còn dư lại chúng ta. Vương Khang tùy ý nói. Giả tạo lời khách sáo ta vậy không muốn nhiều lời, chỉ cho các ngươi hai ngày thời gian, các người xem trước làm. Vương Khang, ngươi thật là cái gì cũng không sợ. Ta, Vương Khang trực tiếp đứng lên, đến bên cạnh lấy bình trà, cho mình rót một ly. Ngươi, cái này lưu loát dáng vẻ, giống như là bị ám sát dáng vẻ bị thương. Đây hoàn toàn tỏ rõ, đều là giả. Hắn liền giả vờ cũng lười làm. Hèn hạ, vô sỉ. Kim Vũ Thương Hội cả đám đều là cắn răng nghiến lợi. Lại là chấn động đặc biệt, Yến Nhi đã sớm bị ta bắt ám sát hoàn toàn là tự biên tự diễn, chính là một cái kíp nổ cầm ánh mắt của mọi người truyền tới các ngươi Kim Vũ Thương Hội, sau đó nổ sau sự việc. Vương Khang đi tới trước cửa sổ, bình tĩnh nói, những thứ này các ngươi hẳn đều biết, có thể các ngươi thì có thể như thế nào chứ? Giả vậy sẽ trở thành thật, cùng bằng hài sắc mặt âm trầm, cái này rõ ràng chính là uy hiếp. Lão già kia, ngươi uy hiếp ta. Chấm, Vương Khang nhàn nhạt nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các ngươi đi tìm Tề Hoàng thời điểm, hẳn đã từng cảnh cáo đi Tề Hoàng không để cho các ngươi động ta chỉ ít ở Tề quốc địa giới trên, các ngươi không thể động. Nói sau, coi như động ta vừa có thể như thế nào. Mềm ta không sợ, võ càng không sợ, được, cùng bằng hải cắn răng nói, là chúng ta xem thường ngươi, trước ngươi làm nơi là, đều là ngụy trang đều có tác dụng. Đúng vậy, vậy thì như thế nào đâu? Vương Khang mở miệng nói, phía dưới dân chúng cũng đều đang chờ kết quả, cái kết quả này quan hệ trọng đại, tiêu tiền miễn tai. Nói nhiều ta không muốn nói. Vương Khang khoát tay một cái tỏ ý, Đường Khinh Di liền cầm một tờ giấy đặt ở trước mặt bọn họ. Đây là ta định ra hiệp nghị, nếu như không thành vấn đề, các ngươi liền ký đi. Cùng bằng hải các người nhìn, thật ra thì rất đơn giản, chính là bọn họ nói nội dung, tổng cộng bồi thường 7 triệu còn có thêm nhỏ thì kinh sau không cho phép ở xâm phạm Phú Dương gia tộc quyền lợi. Dĩ nhiên vậy viết xong bồi thường thời hạn, chỉ có 2 ngày, nếu như trì hoãn liền sẽ sinh ra nghỉ ngơi kim. Các ngươi ký xong sau đó, ta sẽ đi tìm Tề Hoàng công chính, cho nên đừng nghĩ chống chế. Vương Khang lại bổ sung một câu, ta biết các ngươi tạm thời không cầm ra nhiều tiền như vậy, bất quá cũng có thể dùng cửa hàng tài sản triệt tiêu tại gần truy các ngươi lớn nhất sản nghiệp chính là thiên thượng cư đi truyền tới ta danh nghĩa ta cho ngươi coi là 7 triệu. Ngươi, mấy người lại là vô cùng tức giận, thiên thượng cư là sắp truy ký hiệu tính kiến trúc lại là Kim Vũ Thương Hội bảng hiệu tuy nói là cùng Đại Thông Thương Hội hợp tác nhưng bọn họ là chiếm lớn nhất đầu, hơn nữa có quyền quản lý, cái này nếu như thường cho liền Vương Khang, thật là danh dự quét sân. Mặc dù là vô cùng tức giận, có thể đã bức bách đến mức này, không ký cũng không được. Cùng Bằng Hải sắc mặt âm tình bất định, bồi thường 5 triệu là Điền Quân định âm, mà đây 2 triệu. Lại là nhất định phải ký, đã không có lựa chọn khác. Cùng Bằng Hải tư định một cái chớp mắt cắn răng ký xuống. Cùng Phó Hội trưởng, ngài làm sao, gặp được Cùng Bằng Hải trực tiếp ký xuống, Trương Lương các người đều là sắc mặt khó khăn xem. Vương Khang, lần này chúng ta nhận thua, nhưng người chớ đắc ý quá sớm, quảng cáo. Cùng Bằng Hải trầm thấp vừa nói, rồi sau đó phất tay nói. Chúng ta đi, đi thong thả không đưa, sau đó ta sẽ phái người cùng các người nói tương quan sản nghiệp tiếp thu công việc, dĩ nhiên ta vẫn là hy vọng các ngươi có thể chủ động một chút. Hừ, bọn họ không có để ý Vương Khang, trực tiếp đi ra cửa. Vương Khang một mực chú ý vị kia che giấu thân phận hội trưởng, hắn từ đầu chí cuối, sắc mặt cũng không có gì thay đổi, thật giống như chính là một cái người hầu. Vương Khang biết đây cũng không phải là hắn diện mạo vốn có, hẳn là dịch dung qua. Đi thôi, chúng ta cũng nên đi. Vương Khang duỗi người, lại ngồi ở xe lăn. Lần này mục đích cuối cùng đạt thành, mới có thể có cái kết quả này, thật là hao tốn rất nhiều thời gian. Từ hắn khắp nơi tiêu tiền phá cuộc khi đó cũng đã bắt đầu kế hoạch từng bước một thúc đẩy lên men, lợi dụng dư luận lực lượng, bao gồm mượn thế tề quốc triều đình cùng đủ loại áp lực mới có thể có hiện ở cục diện này. Dĩ nhiên lấy được thành quả cũng là to lớn, Kim Vũ Thương Hội danh dự tổn hao nhiều, điều này cần thời gian rất dài để đền bù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà đầu tiên là bị Tề Hoàng gài bẫy một khoản, lại cho hắn bồi thường một khoản, hai lần tương gia số lượng to lớn, cho dù là Kim Vũ Thương Hội thể tính chỉ sợ cũng có rất lớn áp lực. Ăn rồi đều phải bọn họ phun ra, nờ còn muốn một khoản bút coi là đối phó Kim Vũ Thương Hội mới thật sự bắt đầu. Vương Khang phải thừa dịp bọn họ thế yếu thời điểm, đem toàn bộ Kim Vũ Thương Hội toàn bộ tóm thâu. Giống như hắn nói như vậy, chính thức tuyên chiến. Nơi này đàm phán đã kết thúc nhưng dưới đáy dân chúng còn không có tản đi, ngược lại càng ngày càng nhiều người tụ tập. Mới thấy được Điền Đại Nhân, Tam Hoàng tử bọn họ đi, không thời gian bao lâu Kim Vũ Thương Hội người vậy đi. Cụ thể kết quả cũng không có nói ra, bọn họ còn đang chờ chánh chủ Vương Khang đi ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.